Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2056, lựa chọn ngoài ý muốn. Lạc Thiên Kỳ một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Viễn. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, tại trong lúc mấu chốt này, Diệp Viễn lại dám để cho mình lăn. Không chỉ có là Lạc Thiên Kỳ, những người khác cũng là một mặt giật mình nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Tông Sư, ta nghĩ ngươi còn không có nhận rõ tình thế bây giờ à? Vạn Bảo Lâu một khi tan tác, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cái này Thiên Ưng Hoàng Thành tiêu dao tự tại. Không có Vạn Bảo Lâu che chở, Đan Ngọc Thiên Đế bọn hắn chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn bắt ngươi khai đao. Lạc Thiên Kỳ cười lạnh nói, hắn cảm thấy có cần phải thay Diệp Viễn phân tích một chút tình thế bây giờ. Bằng không hắn cảm thấy mình hay là tông sư cao cao tại thượng kia đâu. Diệp Viễn nhìn xem Lạc Thiên Kỳ, bình tĩnh nói, ngươi quá phí lời, ta để cho ngươi lăn, không nghe thấy sao? Lạc Thiên Kỳ giận quá mà cười nói, tốt, tốt, chờ ngươi trở thành chó nhà có tang ngày đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lấy cái gì đến phách lối, đến lúc đó, ngươi cũng không nên hối hận. Nói đi, Lạc Thiên Kỳ quay người liền muốn rời khỏi, chờ một chút, Diệp Viễn bỗng nhiên hô, Lạc Thiên Kỳ bước chân dừng lại. Xoay người lại nhìn về phía Diệp Viễn cười lạnh nói, thế nào, hối hận rồi, hiện tại hối hận, đã tới đã không kịp. Diệp Viễn một bộ lười biếng bộ dáng, thản nhiên nói, ta là để cho ngươi lăn, không phải để cho ngươi đi, nghe thấy được sao? Lạc Thiên Kỳ biến sắc, trầm giọng nói, ngươi, ngươi dám nhục nhã ta, ta Lạc Thiên Kỳ, thế nhưng là Lạc gia tử đệ. Ngươi muốn cùng ta Lạc ra khai chiến? Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, một áp lực đáng sợ hướng về Lạc Thiên Kỳ nghiền ép tới. Không có chút nào sức phản kháng, Lạc Thiên Kỳ trực tiếp bị Diệp Viễn uy áp gắt gao áp đảo trên mặt đất. Một bên, Vân Dịch các loại chân thần cảnh võ giả con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Diệp Viễn đan đạo thiên phú không lời nói, bọn hắn phục sát đất, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn võ đạo vậy mà cũng mạnh như vậy. Lạc Thiên Kỳ mặc dù là chân thần cảnh, nhưng là chỉ bằng một cỗ uy áp liền đem đối phương đặt ở trên mặt đất không cách nào động đậy. Bọn hắn có thể làm không đến, Diệp Viễn không phải hùng hổ dọa người tính tình, người không bái sư liền đi tốt. Nhưng là cái này Lạc Thiên Kỳ quá phách lối, động một chút lại lấy cái gì Lạc ra tới dọa chính mình. Thật coi chính mình dễ ức hiếp, Diệp Viễn chính là bùn nặn, cũng có ba phần hỏa khí không phải. Có bất mãn gì, phía sau nói thế nào đều được, nhưng là ở ngay trước mặt ta nói, liền là của ngươi không đúng. Từ giờ trở đi, đến ngươi lăn ra Thiên Ưng trước đó, chỉ cần để cho ta được nghe lại một câu nói nhảm, ngươi có thể không cần đi, không cần hoài nghi ta có dám hay không, ngươi đại khái có thể thử một chút. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nói đi, Diệp Viễn khí thế vừa thu lại, Lạc Thiên Kỳ liền cảm thấy một ngọn núi lớn từ trên người chính mình rời đồng dạng. Bất quá hắn lại cuồng, cũng không dám lấy chính mình mệnh đến cược. Chỉ có thể im miệng không nói, bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn, một chút xíu hướng ngoài thành lăn đi. Thiên Bình, ngươi đưa hắn ra khỏi thành, nếu như còn dám nói nhảm, trực tiếp giết. Diệp Viễn phân phó bên cạnh Ninh Thiên Bình nói. Ninh Thiên Bình cười hắc hắc, nói, vâng, đại nhân. Ninh Thiên Bình nhìn về phía Lạc Thiên Kỳ, không có chút nào đồng tình. Dám ở trước mặt đại nhân trang bức, liền muốn làm tốt bị đại nhân đánh mặt chuẩn bị. Gia hỏa này đều không có làm rõ ràng tình huống, liền dám trang bức, thật sự là không biết mùi vị. Đại nhân ngay cả Đan Ngọc Thiên Tôn cũng dám vật tay, há lại người một cái nho nhỏ Lạc gia thiên thần cảnh có thể tiết độc. nhà ngươi lão tổ đến còn tạm được, những người khác là câm như hến, nơi nào còn dám ở trước mặt Diệp Viễn trang bước. Lúc này, Diệp Viễn lại chậm rãi mở miệng nói, ta biết các ngươi cảm thấy Thiên Ưng Hoàng hôn Tây Sơn, cảm thấy ta hẳn là thu các ngươi làm đồ đệ, để cầu tự vệ, bất quá, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ngày đó ta trên Vân Đan Đại Hội nói rất rõ ràng, muốn bái ta làm thầy, liền muốn chịu đựng trùng điệp khảo nghiệm. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không có chân quý. Cho nên, Vân Dịch cùng Dương Hiên lưu lại, những người khác có thể lăn. Vân Dịch toàn thân chấn động, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Đoàn Vân Phi đồng dạng là một mặt không dám tin, nói, Diệp Tông Sư, ngươi có phải hay không sai lầm? Vân Dịch hắn là Đan Ngọc Thiên Tôn Tử Tôn A, ngươi lại để cho thu hắn làm đồ. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy lại có quan hệ thế nào? Chiến đấu về chiến đấu, thu đồ đệ về thu đồ đệ, đây vốn chính là hai chuyện, là chính các ngươi muốn đem nó nói nhập làm một. Ta nói qua, ta thu đồ đệ xem xét nhân phẩm, hai nhìn tâm tính, thứ ba mới là thiên phú. Vân Dịch nếu như giống như các ngươi, dù là hắn thiên phú còn cao hơn trời, ta cũng sẽ để hắn xéo đi. Bất quá hắn so với các ngươi đến, càng giống một cái luyện dược sư, thành tựu tương lai cũng sẽ là các ngươi ngưỡng vọng. Vân Dịch toàn thân run rẩy, đúng là vui đến phát khóc. Nghe tới Vạn Bảo Lâu thoát ly nam giới hội minh thời điểm, Vân Dịch liền đã tuyệt vọng. Hắn biết Diệp Viễn không có khả năng thu hắn làm đồ, ai sẽ thu chính mình địch nhân tử tôn làm đồ đệ. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Viễn cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Đông, đông, đông, Vân Dịch đối với Diệp Viễn liên tiếp dập đầu ba cái, cảm động đến rơi nước mắt nói, Diệp sư, Vân Dịch đời này thế muốn đi theo tại ngài, đến chết cũng không đổi. Diệp Viễn cười nói, ngươi có thể buông xuống thân phận cao quý, đến Đan Tháp là một cái nho nhỏ dược đồng. 10 năm kiên trì, đủ thấy ngươi đối với đan đạo chân thành chi tâm. Người khác đều nói ta sẽ không thu ngươi, ta hết lần này tới lần khác muốn người trong thiên hạ nhìn xem. Hắn đan ngọc hậu nhân, chắc chắn thanh xuất vu lam. Vân Dịch một mặt kiên nghị nói, là, Vân Dịch nhất định sẽ không để cho Diệp sư thất vọng. Diệp Viễn gật gật đầu, lại chuyển hướng Dương Hiên, nói, Dương Hiên, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Diệp Viễn tọa hạ đệ tử thứ tư. Đến, gặp qua ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ, Diệp Viễn bên người, đứng đấy Bạch Thần cùng Ninh Tư Ngữ. Hắn từ khi tiến vào thông thiên giới, chỉ lấy Bạch Thần một người đệ tử, Ninh Tư Ngữ là cái thứ hai. Dương Hiên một mặt kích động, đối với Diệp Viễn một trận bái, tiếp lấy lại đối Bạch Thần, Ninh Tư Ngữ cùng Vân Dịch bái qua. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Viễn cuối cùng nhận lấy hai cái đồ đệ, là trên Vân Đan Đại Hội thứ nhất cùng thứ nhất đếm ngược. Vân Dịch thân phận đặc thù, không có ai cho rằng Diệp Viễn sẽ thu hắn, Dương Hiên càng là không chút nào thu hút, thậm chí đều không có bối cảnh lai lịch gì. Có thể hết lần này tới lần khác hai người này cuối cùng vào Diệp Viễn môn tường. Đoàn Vân Phi bọn người nhìn xem một màn này, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Có Diệp Viễn chỉ điểm, tương lai hai người này tại trên đan đạo đăng đường nhập thất, rất là đều có thể. Thế nhưng là bọn hắn lại bỏ lỡ cơ hội này, chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Diệp Viễn nói không sai, hắn đã cho cơ hội, là chính bọn hắn không có chân quý. Vạn Bảo Lâu cùng nam giới hội minh một trận chiến, lại nhanh sợ rằng cũng phải tiếp tục 10 năm thậm chí nhiều hơn 10 năm. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ Diệp Viễn dạy bọn họ rất nhiều thứ. Mặc dù không có người cho rằng Vạn Bảo Lâu sẽ thắng, nhưng là bọn hắn vẫn là vô cùng hâm mộ. Tốt, các ngươi có thể đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Đoàn Vân Phi bọn người biến sắc, rốt cục vẫn là không cam lòng rời đi. Bọn hắn cũng không dám lạnh mỗ nghịch Diệp Viễn. Lạc Thiên Kỳ chính là tốt nhất hạ tràng. Đám người sau khi đi, Diệp Viễn nhàn nhạt mở miệng nói, hai người các ngươi tu luyện 10 năm, có thể có thu hoạch gì? Vân Dịch khom người thi lễ nói, hồi sư tôn, Vân Dịch thu hoạch rất nhiều. Những người kia tự cao thanh cao, đối với mấy cái này tu luyện chẳng thèm ngó tới. Lại không biết sư tôn đã là đang dạy chúng ta. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.